Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, người có lá gan này sao? Dương Mạc bình thản thanh âm truyền ra, tức khắc lệnh đến tất cả mọi người ngạc nhiên. Lâm Phỉ Nhi bây giờ thế nhưng là Huyền Hỏa Học Viện người. Người nào không cho mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là Dương Mạc, lại còn nói nhân ra là chó sủa. Mắt thấy Dương Mạc liền phải tiến nhập đại môn, Lâm Phỉ Nhi vẫn như cũ một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Hơi ngước cằm nổi giận nói, quả nhiên là không có giáo dưỡng cẩu vật, đứng lại cho ta. Lâm Phỉ Nhi bên người thanh niên cũng là sắc mặt một lạnh, trầm giọng nói, tiểu tử, nói ra ngươi điều kiện, như thế nào mới bằng lòng buông tha Phỉ Nhi ca ca cùng ra ra. Dương Mạc dừng lại bước chân, cười nhạo nói, cầu người, liền nên có chuyện nhờ người bộ dáng. Nói xong, Dương Mạc đại bộ mại tiến trong viện. Một bên Lý Huyền Minh mặt mũi tràn đầy ý cười đem đại môn đóng lại. Ngượng ngùng, Dương Mạc sư huynh muốn nghỉ ngơi. Đại môn đóng chặt, mạnh mẽ cho đám người ăn cái bế môn canh. Phỉ Nhi, không đáng là loại rác rưởi này sinh khí. Nhìn ta, thanh niên cười lạnh nói. Lâm Phỉ Nhi mặt như phủ băng, nghe được thanh niên nói, mới khôi phục một chút. Thương sư huynh, ngươi có biện pháp nào? Thương Hạo Vũ tiện tay sờ ra một cái túi chữ vật, hướng tiểu viện bên trong ném đi. Tiểu tử, 100 mai tụ linh đan, 10 mai linh thạch, cái này thế nhưng là ngươi mấy năm cũng không chiếm được bảo vật. Thu tốt, 100 mai tụ linh đan, 10 mai linh thạch. Cái này thế nhưng là chúng ta nội môn đệ tử 5 năm quyền lợi a. Hậu phương theo tới đông đảo đệ tử trong lòng thầm nói. Ngạc nhiên ánh mắt rời về phía Thương Hạo Vũ. Không hổ là Huyền Hỏa Học Viện người. Thật giàu có a. Đông đảo đệ tử trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Bất quá lập tức thu liễm. Dần dần đổi thành phẫn nộ. Đây không phải rõ ràng vũ nhục Dương Mạc sư huynh sao? Chúng đệ tử trong lòng rõ ràng. Dùng Dương Mạc sư huynh tính tình, như là Lâm Phỉ Nhi hai người nói một chút lời hay còn tốt. Có thể thái độ như thế, Dương Mạc làm sao có thể thỏa hiệp. Người thật muốn cứu Lâm Khấu lão tặc. Dương Mạc bình thản thanh âm từ trong viện truyền ra. Nghe vậy, tất cả mọi người sững sờ. Chẳng lẽ Dương Mạc muốn thỏa hiệp? Ha ha, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Ta còn cho rằng ngươi có bao nhiêu ngạo khí đây. Không gì hơn cái này đi. Lâm Phỉ Nhi khinh bỉ cười nói. Trong viện Dương Mạc nhếch miệng lên tới. Dễ nói. Ngươi đếm xem bên ngoài có bao nhiêu đệ tử. Mỗi tên đệ tử 10 mai tụ linh đan. 2 mai linh thạch. Làm được. Ta liền đáp ứng thả Lâm Khấu lão tặc. Ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Đã cho ta là coi tiền như rác sao? Thương Hạo Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ha ha, Huyền Hỏa Học Viên đệ nhị thiên tài, võ vương cảnh cường giả, những vật này đều cầm không ra, vậy còn nói chuyện gì, có bao nhiêu xa lăn bao xa. Dương Mạc cười nói. Thương Hạo Vũ cắn răng quay đầu quét một cái, tức giận tới mức phát run, đằng sau theo tới gần ngàn vị đệ tử, cuối cùng liền cần vạn mai tụ linh đan. Hơn 2000 cái linh thạch, như thế tài phú khổng lồ, đầy đủ chống đỡ toàn bộ Thông Huyền Tông một năm. Hừ, chuyện nhỏ mà thôi mà thôi. Giá trị cũng liền 3000 cái linh thạch, lấy đến phân. Thương Hạo Vũ cố nén đau lòng, tiện tay từ trong túi chữ vật ném ra 3000 cái linh thạch chồng chất tại bên người. Làm xong những cái này, Thương Hạo Vũ hướng Lâm Phỉ Nhi cười một tiếng. Chuyện nhỏ mà thôi mà thôi. Lâm Phỉ Nhi muốn nói lại thôi. Nàng đương nhiên biết những linh thạch này chỉ sợ là Thương Hạo Vũ rất lâu tích lũy. Lập tức lấy ra, không đau lòng mới là lạ. Trầm mặc mấy giây, Lâm Phỉ Nhi nói, Thương sư huynh, về sau ta sẽ trả lại ngươi. Phỉ Nhi cái này coi như xem nhẹ sư huynh. Cái này tính là gì? Chỉ cần Phỉ Nhi cần, chớ nói 3000 linh thạch, dù là 3 vạn. Ta cũng muốn biện pháp làm tới. Thương Hạo Vũ vỗ bộ ngực nói. Trong lòng lại đau lòng đòi mạng. Trong viện, Dương Mạc mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Mặc dù không thấy được bên ngoài tình hình, nhưng không khó tưởng tượng Thương Hạo Vũ này nịnh hót bộ dáng. Dương Mạc sư huynh, người này mang theo trong người nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Người nói hắn có thể hay không sau đó trả thù. Lý Huyền Minh thấp giọng nói. Dương Mạc khẽ gật đầu. Linh thạch ẩn chứa dồi dào linh lực, là tụ linh đan gấp 10 lần không ngừng. 10 tới khối linh thạch liền có thể nhượng tu luyện giả từ võ đồ nhất giai tu luyện đến võ đồ bát giai, thậm chí cửu giai. Có giá trị không nhỏ a. Dù là đối với võ vương cảnh cường giả, 3000 linh thạch cũng không phải con số nhỏ. Mục đích Thương Hạo Vũ là mặt mũi lấy ra, sau đó không báo phục mới là lạ. Gặp Dương Mạc gật đầu, Lý Huyền Minh mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Vậy ngươi còn như thế làm? Dương Mạc thần bí cười cười. Ngươi chờ nhìn liền tốt. Người này không có đầu óc, ta sẽ nhượng hắn vô cùng không may. Lý Huyền Minh vẻ ngờ vực sâu hơn. Không minh bạch Dương Mạc lại muốn làm cái gì. Dương Mạc, ngươi cho ta chờ. Hơn 2 tháng sau sinh tử chiến, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Ngạo Nhiên tiếng gầm gừ lúc này từ bên ngoài truyền tới. Dương Mạc sững sờ, nhìn về phía Lý Huyền Minh. Hắn còn không biến thành thi tộc. Lý Huyền Minh lắc đầu. Lâm Phỉ Nhi không biết cho hắn phục dụng đan dược gì. Thi độc đã loại trừ. Dương Mạc cau mày, dứt khoát mở ra đại môn. Ngưng thần nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Ngạo Nhiên. Sưng mặt sưng mũi Lâm Ngạo Nhiên nằm ở cáng cứu thương trên. Không nhìn kỹ nói rất khó nhận ra này là Lâm Ngạo Nhiên. Giờ phút này, đang có mấy vị đệ tử tại thay hắn giải khai xích sắt. Các ngươi làm cái gì? Dương Mạc sư huynh khi nào đã nói muốn thả Lâm Ngạo Nhiên? Lý Huyền Minh ngăn trở nói. Dương Mạc khen ngợi nhìn Lý Huyền Minh một cái. Gật đầu nói. Thương Hạo Vũ, Lâm Khấu giao cho ngươi. Nhưng Lâm Ngạo Nhiên có thể không ở trong hiệp nghị. Thương Hạo Vũ lông mày vặn lên, tức giận tại trong mắt dũng động. Không đợi hắn nói chuyện, Lâm Phỉ Nhi giành trước nói. Dương Mạc, người đừng có quá đáng. Lại muốn 3000 linh thạch. Thương Hạo Vũ đè nén tức giận nói. Dương Mạc nhún vai. Xin lỗi, người này mệnh giá bao nhiêu cũng mua không? Tự có môn quy xử trí hắn. Lâm Ngạo Nhiên giết hơn 10 vị nội môn đệ tử. Như là theo môn quy luận xử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phỉ Nhi trên mặt lần nữa tuôn trên xương lạnh. Hỗn trướng, ngươi như không đáp ứng thả ta ca ca, ta bảo đảm ngươi sống không quá ngày mai. Dương Mạc, ngươi cái này tạp toái, có bản lãnh đến lúc đó sinh tử lôi đài trên cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Hiện tại bỏ đá xuống giếng có gì tài ba? Lâm Ngạo Nhiên cũng là gào thét nói. Dương Mạc thần sắc lạnh lẽo, bước ra bước chân, trầm giọng nói. Đã như vậy, hiện tại liền bắt đầu sinh tử chiến. Ngươi có lá gan này sao? Ngươi có lá gan này sao? Dương Mạc thanh âm quanh quẩn tại đỉnh núi. Lệnh đến tất cả ngây dại. Yên tĩnh mấy giây, đỉnh núi đột nhiên bạo phát ra một mảnh náo động. Lâm Ngạo Nhiên thi độc mặc dù thanh trừ, nhưng cũng là thân thể bị trọng thương. Lúc này sinh tử chiến, hắn căn bản phát huy không ra bao nhiêu chiến lực. Không sai, nhưng Dương Mạc sư huynh càng là kinh mạch đứt từng khúc. Linh lực đều không cách nào vận dụng, căn bản thì tương đương với phế nhân. Thế mà còn dám trước thời hạn sinh tử chiến. Thật không biết Dương Mạc sư huynh là nghĩ như thế nào. Bao gồm Đỗ Uy ở bên trong, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Dương Mạc cuối cùng là làm không ngờ sự tình a. Lâm Ngạo Nhiên đồng dạng ngây dại, nằm ở cáng cứu thương trên không thể tin nhìn xem Dương Mạc. Đã lâu mới nói, ngươi cho rằng ta không dám. Ha ha, ca, hiện tại hắn linh lực đều không cách nào vận dụng. Người động một chút đầu ngón tay liền có thể chọc lấy chết hắn. Lâm Phỉ Nhi đại hỉ nói. Thương Hạo Vũ cũng là nghiền ngẫm liếc Dương Mạc một cái. Gật đầu nói. Lâm huynh, ta đưa ngươi mấy cái đan dược. Có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Lâm Ngạo Nhiên nhịn cười không được lên. Thân thể khẽ động. Toàn thân xích sắt tùy theo rầm rầm vang lên. Dương Mạc a Dương Mạc. Ngươi cho rằng trước thời hạn sinh tử chiến liền có thể dọa lui ta. Vậy ngươi liền sai. Ta đáp ứng. Chỉ mong ngươi đừng hối hận. Dương Mạc khóe miệng hiện lên lướt qua một cái đạt được ý cười. Cũng không nói nhiều. Bước ra bước chân liền hướng dưới núi đi. Hừ hừ. Dìu ta lên. Ta muốn nhượng hắn biết cái gì rồi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Ngạo Nhiên dãy giụa nói. Một bên Thương Hạo Vũ trước mắt một sáng lên. Vội vàng nói. Dương Mạc. Chờ đã. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.